Ai huân chương, trọng đâu đâu tín vẫn huân chương. Thổi giá toang hoang cuộc hí chương. Sáng thường chiều ban đêm có rút. Thằng nào gian xảo đứa nào lương. Thằng nào gian xảo đứa nào lương. Chục mét làm sao loạn chính chương. Lắm bộ nhiều ngành thương Việt Á. Nghe đồn đã tặng cả huân chương. Cái mề đây, mày ở nơi nào đến nước ông? Phong hàm tặng tước đã lung tung. Nét son khéo kẻ đeo đầu lộn. Cuống tía trêu người ghé mắt trông. Lão khỏm rừng thanh ra thú tội. Tên nùng xứ lảng xuống tâm công. Còng ông với độ mươi thằng nữa. Chửi đồng trai mồm ngực trống không. Bùi Như Lạc.